Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Dẫm Phân Đạp Vào Mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cùng với đám người Tiểu Phủ Hoàng tiến về chỗ của Hiên Viên Gia Tộc. Tuy nhiên thì lại gặp phải sự phản đối ngay trong Hiên Viên Gia Tộc về sự kiện của Hư Mộ Vũ. Thậm chí là nhóm người của Ngũ Nhạc Thần Tông cũng xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn giải quyết mọi chuyện như thế nào. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục là một trong năm đại thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông. Ta khi không kiếm chuyện sao? Hiền Biên Phá, ngươi đây là muốn chiến với ta một trận sao? Ta biết ngươi tu thành nguyên tiên, nhưng thế thì đã xong. Ngũ Nhạc Thần Tông chúng ta trong lần này tiến trình tấn công kho báu Phật Môn đã chiếm được một lượng lớn thanh tiên Phật Đà Phật Chi, cho nên mượn lực lượng Phật Chi này ta cũng thuận lợi tấn chức thức tỉnh nguyên linh Ngục Hoàng. Chúng ta so đấu một chút xem, nhìn xem Phủ Hoàng nguyên linh của người lợi hại hay Ngục Hoàng nguyên linh ta lợi hại hơn. Tiểu Ngục Hoàng vẫn nói với âm thanh quái khí, nếu Hiên Viên Phá người cứ cố chấp như vậy, ta nguyện đánh với người một trận. Nếu người thua, chuyện này cứ đúng hôn ước mà làm, cũng để Hiên Viên Xích Tiêu sư phụ đệ động phòng ngay tại chỗ này thái bổ nàng ta. Nếu người thắng, chuyện này coi như bỏ, thế nào? Một thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông khác đứng ra nói. Gã thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông này cầm trên tay một cây quyền trượng. Lực thánh chuyển thế, Vương Trùng, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá nói. Không tưởng được là người đã đột phá cảnh giới nguyên tiên, lĩnh ngộ ra đạo của lực thánh, triệt để thức tỉnh nguyên linh lực thánh thượng cổ trong cơ thể. Đạt tới trình độ bực này, ngươi quả thực có tư cách đánh với ta một trận. Vậy thì tới đi, ta xem pháp lực của ngươi rốt cuộc cường đại thế nào. Quên đi, Hiên Viên Huynh, chuyện này hãy để ta tự mình giải quyết. Phương Hàn đặt một tay lên cổ tay của Hiên Viên Phá cản hắn lại, trên mặt đã hiện ra hàn ý. Đã có cả gây sự thì ta đây cũng không khách khí. Nếu chuyện này không giải quyết hoàn toàn thì Vũ Hóa Môn ta làm sao mà sống yên ở tiên giới được. Khinh tường nhau đến trình độ này chẳng lẽ còn phải nén giận sao? Phong Huynh, Tiểu Phù Hoàng thấy hàn ý trên mặt Phương Hàn thì lui lại hai bước, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Còn mong Huynh hạ thủ lưu tình, không nên hạ sát thủ. Ta tất nhiên sẽ có chừng mực, sẽ không bỏ qua tên gây chuyện rắc rưởi nào, nhưng cũng không oan uổng một người tốt nào. Phương Hàn gật đầu nói. Rắc rưởi, ai là rắc rưởi? Tiểu tử, ngươi cho mình là thiên quân sao? Khẩu khí dám cuồng ngạo như vậy. Thần sắc của Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục âm lãnh, chết đi cho ta. Hắn đột nhiên ra tay, đôi mắt đen tối như nổ tung, từ trong đồng tử bắn ra một đám tế lưu màu đen rậm rạp như lông trâu. Những cái hắc châm này cái nào cũng lé ra hào quang, gần như vô kiến bất tồi. Hắc Ngục Thực Tiên Châm. Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá phát ra thần niệm, cẩn thận. Tuy nhiên lời này của hắn đúng là dư thừa. Hắc Ngục Thực Tiên Châm bắn tới còn cách thân thể Phương Hàn, bà trượng đã trực tiếp biến thành một đoàn khói nhẹ bốc lên rồi tan biến, gần như không lưu lại chút nào. Hắc Ngục Thực Tiên Châm cực kỳ ác độc, chuyên phá hộ thân cương khí và pháp bảo. Vận dụng chiêu thức này, Tiểu Ngục Hoàng không biết ám toán bao nhiêu tu sĩ. Nghe nói thời gian trước đây hắn còn thành công ám toán một nguyên tiên, sau khi giết chết đối phương đã hoàn toàn luyện hóa để bổ sung cho bản thân. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên tiên, còn là nguyên tiên đỉnh phong, thức tỉnh nguyên linh Ngục Hoàng trong cơ thể. Hắc Ngục Thực Tiên Châm quán phải lợi hại hơn mới đúng, nhưng sao căn bản không phá nổi cương khí hộ thân của tên Phong Duyên kia? Tên này rốt cuộc là ai, sao lại hùng mãnh như vậy? Xem ra cũng cân sức ngang tài với Tiểu Ngục Hoàng rồi. Có trách Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá vì mượn sức hắn lại sẵn sàng gánh cả chuyện tử hôn của Hư gia. Nhìn xem hai người tranh đấu thế nào đã. Thủ đoạn của Tiểu Ngục Hoàng không chỉ có thế. Không tồi, đạo thuật của Tiểu Ngục Hoàng rất là âm ác độc lạt, nghe đồn là hung tàn như Nanh Hoàng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Thấy Phương Hàn và Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục động thủ, đa số thánh tử lập tức tản ra xì xào bàn tán, nhìn thủ đoạn của mỗi người xem thế nào. Một số thánh tử thủ lĩnh khác của Ngũ Nhạc Thần Tông thấy một màn này đều hiện lên vẻ cười lạnh, giống như đang muốn nhìn xem Phương Hàn bị giết như thế nào. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục thấy Hắc Ngục Thực Tiên Châm không ngờ không xuyên phá được cương khí hộ thể quanh Phương Hàn thì toàn thân chấn động, trên mặt càng hiện lên ý cười tàn nhẫn. Đột nhiên thân thể di chuyển, cả người biến mất mạc danh kỳ diệu. Trước mặt Phương Hàn trở nên trống rỗng, không có chút khí tức nào của đối phương. Ông một tiếng, ngay sau đó Hàn Ngục đột nhiên xuất hiện sau đầu Phương Hàn, biến thành một cây tả câu tối đen, nhằm câu vào Phương Hàn. Hắn không ngờ hóa thân mình thành binh khí, lấy thân chém xuống, bài trừ chướng ngại để công kích địch nhân. Uy lực của thanh tả câu tối đen này vượt xa tiên khí tuyệt phẩm, độ sắc bén đạt tới mức khủng bố. Chỉ hơi chấn động là phá than cương khí hộ thân của Phương Hàn. Vạn Ngục Binh Đạo. Mọi người vừa thấy thủ đoạn của Hàn Ngục thì vô cùng kinh hãi.

Vừa rồi nếu không phải nghiên cứu sự huyền bí của văn minh tiến vào trạng thái ngộ đạo thì Phương Hàn đã sớm đánh chết Hàn Ngục. Hiện tại khi thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, hắn cũng không lưu thủ nữa. Khi đang nói chuyện, khí tức của Phương Hàn đột nhiên biến đổi, như một ngọn núi lớn nhô lên khỏi mặt đất, như một cơn sóng lớn dâng lên bao phủ đại lục, hàng vạn đạo cương khí hình rồng phóng lên cao, trực tiếp bộc phát. Rất nhiều binh khí do vạn ngục binh đạo biến thành toàn bộ phá vỡ. Phương Hàn cách không đánh ra một chưởng, bá một tiếng, tất cả bóng dáng đều tiêu tan, biến lại thành một đạo nhân ảnh. Toàn thân Hàn Ngục bùng nổ, quần áo bị chấn thành mảnh nhỏ. Sau khi rơi xuống mặt đất còn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái gì? Hàn Ngục không ngờ lại bị đánh bại. Làm sao có thể bại? Một chiêu đã bại sao? Vừa rồi tên Phong Duyên kia thực sự đang đùa giỡn hắn sao? Tới khi chân chính phát uy thì một chiêu đã bại. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Bất cộng đái thiên. Trên người Tiểu Ngục Hoàng phát ra một cỗ khí tức ma quỷ, quán niệm khôn cùng phóng lên. Bị làm trò trước mặt bao nhiêu người, nỗi nhục này hắn không sao chịu nổi. Rốt cuộc đột nhiên liều mạng, cả người lao lên không trung, hóa thành một vầng mặt trời đen nhánh. Trên mặt trời lóe ra vô số hào quang màu đen, bộc phát áo nghĩa cao nhất của binh đạo, binh đạo chi luân. Giống lên một tiếng, Hàn Ngục lao tới, khí tức nâng lên một tầng, khiến cả không gian cũng bị nghiền nát. Phương Hàn lại bước ra một bước, trên bàn tay xuất hiện một tấm thạch đồ của thập vạn đại châu thiên giới quét ra, đánh lên binh đạo chi luân. A! Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục phát ra tiếng kêu thảm, binh đạo chi luân bùng nổ, hắc khí tràn ngập. Muốn chạy sao? Phương Hàn vung tay áo lên, toàn bộ hắc khí tản ra bốn phía lập tức ngưng tụ, sau đó đạp tới một bước, hắc khí vừa ngưng tụ đã bị hắn đạp dưới chân. Thân hình của Tiểu Ngục Hoàng lần nữa hiện ra, quỳ phục dưới mặt đất, bị một cước của Phương Hàn đạp thẳng lên đầu, mạnh mẽ giày xéo. Nhìn vô cùng thê thảm, nhục nhã tới mức muốn tự sát. Cái gì? Tiểu Ngục Hoàng bị đạp dưới chân? Mắt của ta có vấn đề sao? Làm sao có thể? Khẳng định không phải là sự thật. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục không ngờ lại bị làm nhục như vậy. Cái này, đây là một hoàng giả chuyển thế đó. Hoàng giả chuyển thế uy lực vô cùng, nhưng giờ lại trực tiếp bị đạp dưới chân, tôn nghiêm tiêu biến. Tên Phong Duyên này rốt cuộc là ai? Đây vẫn còn là người nữa sao? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân chân chính? Mọi người khi thấy một màn này nhất tề đều lui về sau, ánh mắt tập trung nhìn kỹ, trầm mặc và nhịp hô hấp cơ bản đều đã xác định Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục đã bị Phương Hàn một chiêu đánh bại, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị dây xéo dưới chân của đối phương. Súc sinh, khuôn mặt của Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục bị một chân Phương Hàn đạp lên, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy đế giày đối phương. Tuy nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang tập trung nhìn mình. Một cỗ cảm giác nhục nhã lần đầu tiên dâng lên trong lòng hắn, khiến cho đầu óc hắn phát cuồng. Ngươi không ngờ dám đạp ta dưới lòng bàn chân. Ngươi, ta muốn ngươi nghiền ngươi thành cho tàn. Răng rắc, Phương Hàn trực tiếp dùng sức phá nát đầu hắn. Cơn đau khiến Tiểu Ngục Hoàng lại hét thảm. Hắn mãnh liệt dãy giụa, ngưng tụ cái đầu, khuôn mặt méo mó như ma quỷ, thân thể như mãng xà, không ngừng dãy giụa mong được thoát ra. Nhưng dưới chân Phương Hàn lại tản mát ra một trận hào quang, càng khiến đối phương bị chấn áp mạnh mẽ, gắt gao đè dưới chân mình. Bất kể là Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục dãy giụa như thế nào, biến ảo hay thi triển bao nhiêu thần thông vô thượng, nhưng đều không phải là đối thủ của Phương Hàn, thủy chung vẫn bị đạp dưới chân. Phương Hàn thật giống như là cự sơn vương, thượng cổ phong ấn chấn áp, phát ra lực lượng chấn áp thánh hoàng, hay là thiên quân chuyển thế. Chết tiệt, thấy Tiểu Ngục Hoàng lọt vào nhục nhã như vậy, bốn thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông rốt cuộc không nhịn được nữa. Lực thánh chuyển thế Vương Trùng đột nhiên hung hãn ra tay, một chiêu đánh ra, ý niệm giống lên, lực bạt sơn hà. Một chiêu này là đánh lén, ra thầy vô thành vô tức, tới gần sau lưng của Phương Hàn mới bộc phát ra. Quyền kinh quán phát ra lập tức biến thành cự thần lực vương, nắm đấm siết chặt, đánh ra mãnh liệt. Một quyền này thuần túy là lực lượng cương mãnh chứ không có ý niệm ma đạo thần Phật gì. Nó là quy tắc thuần túy hoàn toàn tinh khiết. Lực bạt sơn hà, mọi người nhìn thấy quyền này mang theo tiếng nổ vang đánh mạnh vào lưng của Phương Hàn. Khi tiếp xúc với thân thể Phương Hàn, sau lưng hắn đột nhiên bùng nổ một đoàn quang huy chói chang như mặt trời, tản mát ra một mảnh hỏa diễm sáng ngời, trực tiếp phản kích, đánh tan tất cả lực lượng, sau đó phản lại. A! Toàn thân của lực thánh chuyển thế Vương Trùng bốc lên một đoàn hỏa diễm, một cỗ Phật Long chi hỏa mang theo linh thạch thần hỏa bao vây thân thể hắn, mạnh mẽ thiêu đốt mà luyện hóa. Một chiêu lực bạt sơn hà mắn đột nhiên phát ra, chẳng những không tạo thành thương tổn cho Phương Hàn, mà ngược lại còn bị cương khí phản xạ. Toàn thân bị hỏa diễm lây dính đốt cháy, khiến choán phải liên tục kêu thảm. Vương Trùng không ngừng kêu thảm rồi ngã vào đám thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Một số người không kịp né tránh bị hỏa diễm lây dính lên người, lập tức biến thành mấy ngọn đuốc sống. Hỏa diễm này còn có thể lan truyền. Hỏa diễm của Phương Hàn chính là Phật Long Hỏa, hơn nữa có linh thạch chân hỏa, do ngưng luyện nguyên khí của Phong Thần Bi, cướp đoạt được từ tay Tiểu Thạch Hoàng lúc trước. Hai thứ này kết hợp dung nhập với cương khí Xích Đế Hỏa Hoàng trong Đại Ngũ Hành Thuật, phòng trường có thể luyện hóa cả Nguyên Tiên. Đây là hỏa diễm gì, yêu nghiệt, trước dập tắt nó rồi hãy nói. Mấy tên đệ tử và thủ lĩnh còn lại của Ngũ Nhạc Thần Tông lập tức chấn động, dù sao đây đều là những người quen biết, lập tức liên thủ hình thành một đoàn mây đen giữa không trung, sau đó sấm chớp nổi lên, một cơn mưa buông xuống, dần dần áp chế ngọn lửa. Qua một lúc những đệ tử này mới dập tắt ngọn lửa, nhưng toàn thân cháy đen, nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Cho dù là tổ tiên, một khi lấy dính hỏa diễm này thì tinh khí toàn thân cũng bị thiêu đốt, thậm chí thọ mệnh ảnh hưởng giảm đi rất nhiều. Mà tinh khí pháp tắc thọ mệnh bị thiêu đốt đều tiến vào thân thể Phương Hàn bổ sung cho hắn. Đây chính là chỗ bá đạo trong pháp thuật của Phương Hàn. Lần này chỉ là một chút giáo huấn nhỏ nhỏ cho người của Ngũ Nhạc Thần Tông các người biết được cái gì có thể đắc tội, cái gì không thể đắc tội được. Phương Hàn vẫn đạp chân lên mặt của Tiểu Ngục Hoàng như cũ, khoanh tay đứng đó, ánh mắt quét khắp người của Ngũ Nhạc Thần Tông khiến cả đám cảm thấy rét lạnh. Đa số cao thủ Hiên Viên Thế Gia đều sợ xanh mặt, nhất là Hiên Viên Xích Tiêu luôn kêu gào phải trà đạp hư mộ vũ, sắc mặt xám xịt như màu đất, liên tục lui về phía sau. Ba đại thánh tử thủ lĩnh Hiên Viên Không, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Tú lúc này đứng cùng với nhau, pháp lực kết nối câu thông, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra một kích lôi đỉnh. Toàn bộ kết cấu trong pháp bảo cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại phiến thiên địa này là do chân khí, thánh tử, pháp bảo của Hiên Viên Thế Gia liên hợp thành một tòa Hiên Viên Thánh Tháp, ở trong Bách Tà Bất Xâm, Vạn Pháp Bất Phá. Ba thánh tử thủ lĩnh lập tức động tâm tư, chuẩn bị sử dụng lực lượng của Hiên Viên Thánh Pháp để trấn áp Phương Hàn. Ánh mắt Phương Hàn bỗng nhiên quét về phía này. Phong Duyên, ngươi không cần phải cuồng ngạo, nơi này chính là trong Hiên Viên Thánh Tháp của Hiên Viên Thế Gia chúng ta, không cho phép người dương oai. Chẳng lẽ một mình ngươi có thể chống lại tất cả thánh tử chúng ta sao? Nhanh chóng thả Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục huynh đệ ra, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hiên Viên Cực quát lên. Phong Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn toàn diện khai chiến giữa Mũ Hóa Môn và Ngũ Nhạc Thần Tông, còn có Hiên Viên Thế Gia ta? Đó cho người biết, hành động của ngươi là thiếu suy nghĩ, toàn bộ thánh tử của Vũ Hóa Môn đều phải chết ở chỗ này. Hiên Viên Không cũng gầm lên thúc giục nguyên khí, mỗi người nơi này đều cảm giác hít thở không thông, không gian như cô đọng lại. Chư vị đạo hữu của Ngũ Nhạc Thần Tông, các ngươi nhanh chóng thúc giục mẫu đỉnh của các ngươi kết nối nguyên khí với chúng ta, liên thủ chấn áp yêu nghiệt này. Hiên Viên Cực lại giống to. Có một chút người đúng là không sợ chết, Phương Hàn lắc đầu. Đừng nói là thánh tử hai môn phái các ngươi liên thủ, cho dù thêm nhiều thế gia môn phái nữa cũng không đủ chám giết ta. Đúng rồi, Hiên Viên Cực vừa rồi chính là người đã ra tay với Hư Mộ Vũ, thi triển tuyệt học hám tâm trưởng của các ngươi sau. Ta sẽ rút đi cẩu vuốt của ngươi, rút đi môn thần thông này của ngươi coi như là khiển trách. Trong khi nói chuyện, bàn tay Phương Hàn vung lên, một đạo số mệnh trường hà được chám ra, hào quang mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ nguyên khí trong Hiên Viên Thánh Tháp đều bị định trụ lại, dù thúc giục thế nào cũng không vận chuyển. Một chân Phương Hàn vẫn đạp lên đầu Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, một cước đặt trên mặt đất, hắn đưa nguyên khí vào Hiên Viên Thánh Tháp, cấm cố trung tâm tất cả trận pháp. A! À, lại một tiếng hét thảm vang lên, cổ tay của Hiên Viên Cực bị ánh đao của Phương Hàn lướt qua trực tiếp chám đứt. Lực lượng đao mang, số mệnh trường hà trực tiếp giam cầm cổ tay hắn, khiến bàn tay đứt không thể tái sinh. Phương Hàn đánh ra một chảo vào hư không, một đạo lốc xoáy xuất hiện, thân thể Hiên Viên Cực căng thẳng, không ngờ bay lên, lao về phía lòng bàn tay Phương Hàn. Dừng tay! Hai người Hiên Viên Tú, Hiên Viên Không đồng thời ra tay công kích Phương Hàn với ý đồ giải cứu Hiên Viên Cực. Đom đóm mà dám so với ánh trăng. Phương Hàn lắc đầu, ngón tay bắn ra hai lượt, hai đạo chân khí hình nộ long bắn ra bức hai người lui về phía sau. Răng rắc! Hiên Viên Cực bị kéo lại, Phương Hàn đưa tay nắm chặt cổ hắn giống như thộp cổ con gà. Trong họng đối phương còn phát ra âm thanh ỏng ọc. Hiên Viên Cực vừa rồi thi triển hám tâm trưởng muốn bắt giữ Hư Mộ Vũ, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hiện tại hắn bị Phương Hàn thộp cổ liên tục dãy giụa, khiến người ta cảm giác tương phản quá lớn. Phong huynh, sắc mặt Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá biến đổi. Đừng hạ thủ độc ác, lưu lại cho Hiên Viên Thế Gia chúng ta chút tình cảm, tương dài còn dễ nói chuyện. Cái này ta biết. Phương Hàn chộp lấy đỉnh đầu Hiên Viên Cực, sắc mặt Hiên Viên Cực đỏ au, giống như máu huyết toàn thân bị rút đi, hắn gào lớn. Phong Duyên, người dám rút đi thần thông trong cơ thể ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh nhân hoàng giả trong gia tộc ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Phương Hàn không chút động dung, bàn tay nhấc lên, liền lấy đi một đoàn phù văn võ đạo cường đại từ đỉnh đầu đối phương. Đoàn phù văn võ đạo này ấn ký hình dạng một bàn tay, trong lòng bàn tay có nhiều vòng tròn đồng tâm, đây là phù văn của hám tâm trưởng mà Hiên Viên Cực tu luyện. Đến đây, Mộ Vũ, đạo thần thông này coi như bồi thường cho cô. Ngón tay hắn bắn ra, đoàn phù văn này bắn ra ngoài tiến vào thân thể Hư Mộ Vũ. Thân hình Hư Mộ Vũ chấn động, quần áo bay phần phật như một lá cờ. Một cỗ khí tức như núi phát ra, pháp lực tăng vọt. Thám Tâm Trưởng là tuyệt học võ đạo mà Hiên Viên Cực khổ tu, tiến vào thân thể của Hư Mộ Vũ. Sau khi nàng luyện hóa môn tuyệt học này, nàng có thể bằng vào nó mà chống lại được Nguyên Tiên. Được rồi, ngươi có thể lăn. Lần này nể mặt Hiên Viên Phá, nếu không ta đã trực tiếp thôn phệ ngươi, cho ngươi hình thần câu diệt. Phương Hàn tùy ý vẫy tay, ném Hiên Viên Cực như một con chó xuống mặt đất. Hiên Viên Cực lăn lồng lốc như một chiếc hổ lô, dù mặt mũi nguyên vẹn nhưng tôn nghiêm đã bị chà đạp. Đa số thánh tử của Hiên Viên thế gia đều trầm mặc không nói, bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi rất sâu. Người tên là Hiên Viên Xích Tiêu xong, đi ra đây, muốn lấy Hư Mộ Vũ làm tiểu thiếp xong, ra đây. Phiên Hàn vứt bỏ Hiên Viên Cực, ánh mắt đảo qua thấy được Hiên Viên Xích Tiêu với bộ quần áo mạ vàng, tay cầm trường tiêu đứng trong số thánh tử của Hiên Viên thế gia. Phong Duyên, ngươi đừng làm càn, sư phụ của ta chính là thánh nhân của Ngũ Nhạc Thần Tông. Hiên Viên Xích Tiêu biến sắc, tuy nhiên giọng điệu vẫn cương ngạnh, hung tợn nhìn Phương Hàn, lời nói mang theo ý uy hiếp. Quỳ xuống mà nói chuyện. Phương Hàn phất tay áo một cái, một đạo nguyên khí mở mịt áp xuống, toàn thân của Hiên Viên Xích Tiêu bị áp bách khiến xương cốt chấn động, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, quần áo bị phá vỡ nhiều chỗ. Ngươi! Hiên Viên Xích Tiêu liên tục giãy giụa nhưng không thể nào đứng lên được, chỉ có thể duy trì tư thế quỳ gối, khuôn mặt đỏ bừng. Phong Duyên, ngươi nên biết rằng sư phụ của ta chính là thánh nhân, Ngụy Tông sư của Ngũ Nhạc Thần Tông, người người kính ngưỡng. Ngươi không ngờ dám đối xử với ta như vậy, ngươi đã hoàn toàn dẫn phát lửa giận của ngươi, sẽ diệt sát ngươi. Cái gì? Ngụy Tông sư? Nếu tới tìm ta, ta cũng bắt hắn phải quỳ xuống. Phương Hàn nói ra một câu khiến mọi người nơi này thiếu chút nữa bị hù cho chết tươi. Không ngờ hắn không sợ cả thánh nhân, đây là lực lượng cường đại như thế nào? Cuồng vọng, Hiên Viên Xích Tiêu thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Sau khi ra ngoài, ta sẽ trên tên cuồng vọng nhà ngươi phải trả giá. Hiên Viên Xích Tiêu, đây là ngươi muốn chết sao? Còn không dập đầu xin lỗi. Tiểu phụ hoàng Hiên Viên Phá chấn động. Phong huynh, ngươi đừng động nộ để ta tới trừng phạt hắn. Cường ngạnh thế này rất tốt. Phương Hàn không để ý tới tiểu phụ hoàng Hiên Viên Phá. Đây là người của Hiên Viên thế gia, các ngươi không thức thời. Người như thế này lưu lại đối với Hiên Viên thế gia cũng không có gì tốt, chỉ rước lấy họa mà thôi. Xin hạ phủ lưu tình. Nghe thấy lời này, tiểu phụ hoàng Hiên Viên Phá cảm giác không ổn. Vừa định lên ngăn cản thì trên người Phương Hàn đã tản mát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bức hắn liên tiếp lùi về sau. Sau đó hắn cách không đánh ra một trường, bá. Thân thể Hiên Viên Xích Tiêu nổ tung, rất nhiều nguyên khí bay lượn giữa hư không. Phương Hàn há mồm hút một cái, toàn bộ nguyên khí bị hút vào miệng hắn hóa thành hình rồng, hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Xích Tiêu vừa rồi uy phong lẫm lẫm, tha chết không chịu nhục. Đệ tử của thánh nhân Ngụy Tông sư của Ngũ Nhạc Thần Tông cứ thế trực tiếp bị luyện hóa tiến nhập Bổ Thiên Lô, hóa thành Bổ Thiên Chân Khí. Thủ đoạn của Phương Hàn cực kỳ tàn nhẫn, làm nhục đối phương tới tận cùng. Đầu tiên là hắn đạp đầu của tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, sau đó ra tay với người của Hiên Viên Thái Gia, chặt đứt cổ tay của Hiên Viên Cực, lấy đi thần thông hám tâm thần trưởng của đối phương, rồi bắt Hiên Viên Xích Tiêu quỳ xuống, cuối cùng đánh đối phương nát bấy rồi trực tiếp cắn nuốt. Thủ đoạn liên tiếp khiến mọi người đều bị dọa cho chết khiếp, bởi vì hắn tùy ý hành động gần như không có đối thủ, cho dù là thánh tử đứng đầu căn bản cũng không chống nổi một hiệp. Cứ nhận tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá thì biết, Phương Hàn chỉ phất tay một cái, lập tức hắn cuống quyết lui về sau, chẳng phát ra được chút lực lượng nào. Người này quá lợi hại rồi, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, căn bản không thể trêu chọc. Người xem, ngay cả thánh nhân cũng bị hắn bắt quỳ xuống, vậy thì hậu thuẫn của hắn còn mạnh tới mức nào? Thậm chí hậu thuẫn có khả năng là thiên quân. Vậy phải làm sao bây giờ? Người này không nên xuống tay với chúng ta mới đúng chứ? Đều là do tên Hiên Viên Xích Tiêu kia, từ hôn thì từ con mẹ nó đi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy, hại chúng ta bị nguy hiểm lây. Chết tiệt, hắn đúng là chết tiệt. Bây giờ phải làm thế nào đây? Có cần phải nói chuyện cẩn thận với Phong Duyên này không? Ta thấy thực lực quán chỉ sợ đã sớm vượt qua Nguyên Tiên, đạt tới cảnh giới bán thánh rồi. Bán thánh? Điều này sao có thể? Chí quyền Mục Giã Chân của gia tộc Mục Giã lần này đã tu thành Nguyên Tiên, bằng vào tích lũy khổng lồ mới hóa thành bán thánh. Còn võ bá Hoàng Phủ Phi của gia tộc Hoàng Phủ cũng tu luyện tới bán thánh. Nhưng hai nhân vật kia đều được công nhận là bá chủ không ai sánh được. Chẳng lẽ Phong Duyên này có thể so với bọn họ sao? Đừng quên còn có một tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Thần niệm của rất nhiều thánh tử truyền ra, sắc mặt nhìn về phía Phương Hàn đã có biến hóa, hiện lên chút sợ hãi. Bất cứ thánh tử pháp lực cao cường nào ở trước mặt hắn thì đều trở nên hèn mọn đáng khinh. Thế nào, Hoàng Phủ Huynh, ta thay Huyên Viên thế gia trừng phạt kẻ bại hoại, ngươi hẳn phải cao hứng mới đúng chứ, sao lại có vẻ mặt đó, chẳng lẽ muốn tuyệt giao với ta sao? Phương Hàn giết chết Xích Tiêu xong, liền đảo mắt về phía Hiên Viên Phá. Đâu có, Hiên Viên Phá giật nảy mình vội vàng nói. Tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu này chết cũng chết rồi, gian ngoan mất linh. Khiêu khích uy nghiêm của Phong huynh, chết cũng đáng tội. Tôn nghiêm của bán thánh như Phong huynh làm sao có thể bị khiêu khích? Nhưng mà Phong huynh, chuyện này tới đây thôi đi, ngươi tha cho Hàn Ngục huynh, dù sao thì lúc này cũng không phải lúc nội đấu, mà là lúc đoạt lại Thiên Thiện Phật Vương bảo khố, bảo tàng của Phật môn mới đúng. Bán thánh, hắn quả nhiên là bán thánh. Tu vi bán thánh đó, trong môn phái chúng ta cũng chỉ có Chí Quyển Mục Dã Chân của Gia Mục Tế Gia, Võ Bá Hoàng Phủ Phi mới tu thành, không ngờ Vũ Hóa Môn có thể xuất hiện một nhân vật cái thế như vậy. Thật là khủng khiếp, không ngờ là tồn tại cấp bậc bán thánh, khó trách lại hung hoành bá đạo như vậy, dám dẫm đạp Tiểu Ngục Hoàng ở dưới chân. Tiểu Ngục Hoàng bị bán thánh đánh bại thì thua cũng phải tâm phục khẩu phục rồi. Bán thánh. Trên mặt của Tiểu Ngục Hoàng, Hàn Ngục đang liều mạng dãy giụa dưới chân Phương Hàn lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi, vẻ dữ tợn cũng dần biến mất. Chân khí của Phương Hàn hơi vận chuyển một vòng trong thân thể đối phương, đột nhiên nhấc chân lên, đã hắn bay vào trong đám thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, được mấy vị thánh tử đỡ lấy. Lần này coi như vận khí của người tốt, nếu còn dám đối nghịch với ta, ta lập tức giết ngươi. Hắn tha cho đối phương lần này, nhưng đó cũng là chuyện nằm trong kế hoạch. Hắn biết người của Ngũ Nhạc Thần Tông khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên thả dây giải câu cá lớn. Hắn đã vận dụng Thâu Thiên Chi Đạo hạ xuống mầm mống Thâu Thiên chân khí trên người Tiểu Ngục Hoàng, ẩn tàng vào trong cơ thể đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đoạt tính mạng và nhìn trộm bí mật trong thân thể đối phương, đồng thời thông qua hắn mà nhìn được bí mật của Ngũ Nhạc Thần Tông. Bởi vì hắn hầu như có thể khẳng định thánh nhân Ngụy Tông Sư của Ngũ Nhạc Thần Tông kia nhất định sẽ tìm mình báo thù. Thánh nhân Ngụy Tông Sư trong truyền thuyết là một đại sư luyện khí, am hiểu về luyện chế pháp bảo, hơn nữa tu vi thâm hậu, là một thánh nhân lâu năm, phỏng chừng cũng phải tương đương với Nam Cung Thương Tâm. Nghe đồn trước kia vào thời điểm Hư Gia tử hôn, vì thánh nhân này vì danh dự của mình đã muốn gây chiến, được người ta khuyên nhủ xong mới thôi. Nhưng lần này ở thí luyện huyết sắc, Phương Hàn lại giết chết Hiền Viên Xích Tiêu, đệ tử đắc ý của hắn, chẳng khác nào hung hăng tát thẳng vào mặt đối phương. Hơn nữa Phương Hàn còn chủ động nói ra, Ngụy Tông Sư có tới tìm hắn thì cũng phải bắt tên này quỳ xuống, vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi. Vì một câu nói này, thánh nhân không tìm Phương Hàn thì thà tự sát đi còn hơn. Hơn nữa một câu nói này khẳng định sẽ giúp bị rất nhiều người thêm mắm dặm muối. Đến lúc đó thì chuyện thánh nhân trả thù là không thể tránh khỏi. Lúc này quân cờ được bố trí tiếp theo tuyệt đối có thể gây ra hiệu quả bất ngờ. Tu vi hiện tại của Phương Hàn muốn đối phó với thánh nhân thì còn kém xa. Tuy nhiên chỉ cần hắn luyện chế toàn bộ chí thức bảo tam thập tam thiên thành tiên khí tuyệt phẩm, tự do chi dực, cùng với quyền thuyết chi trượng và các loại pháp bảo hóa thành tiên khí tuyệt phẩm thì có thể chân chính chống lại thánh nhân. Lúc đó thì thánh nhân cũng không giết nổi hắn, đến lúc đó thì hắn coi như an toàn. Đương nhiên đắc tội với Anh Hoàng, đến lúc đó Chí Tiên ra tay, hắn không có khả năng là không chống nổi. Chẳng qua nếu Anh Hoàng ra tay thì Hỗn Loạn Thiên Quân khẳng định cũng cho ra tay, chả phải lo. Vạn Ngục Binh Đạo trên người Tiểu Ngục Hoàng thật ra đối với ta rất hữu dụng, vì có thể ngưng luyện ra Văn Minh Sử, thám thính tình huống của Ngũ Nhạc Thần Tông. Nếu người này ghi hận trong lòng đối với ta, ta sẽ phát động Thâu Thiên Đạo cắn nuốt hắn, đỡ phải phiền. Phương Hàn đưa chân khí Thâu Thiên Đạo vào cơ thể Tiểu Ngục Hoàng, có thể thấy được toàn bộ công pháp trong thân thể đối phương, thậm chí tư tưởng, do nhất cử nhất động đều được giám sát. Hơn nữa với tu vi hiện tại quán đã đạt tới Nguyên Tiên đỉnh phong, cảnh giới bán thánh đỉnh phong, tam thật tam thiên tạo hóa thần quyền cũng đạt tới cực hạn, dù là thánh nhân chân chính thì cũng không chống đỡ nổi. Hiện tại chỉ kém thánh nhân chân chính nửa bước, cảnh giới đã không còn kém quá xa, không giống như cảnh giới tổ tiên trước kia, kém thánh nhân tới mấy bậc, mỗi một hành động đều phải giấu giếm tai mắt của thánh nhân. Thế nào, hiện tại đã hiểu tại sao ta tôn trọng Phong huynh rồi chứ? Cái lũ bảo thủ các ngươi không nghe người ta, đáng giận, làm hại Hiên Viên Thế Gia tổn thất thảm trọng. Tiểu Phụ Hoàng Hiên Viên Phá lúc này tức giận nói với ba người Hiên Viên Cực, Hiên Viên Không và Hiên Viên Tú. Đã nói với các người từ trước là phải hóa chiến tranh thành tơ lụa, đừng có ngứa răng ngứa lợi, tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Kết quả đụng phải Phong huynh không phải chỉ như tờ giấy thôi sao? Người mạnh thì có người mạnh hơn, núi cao thì có núi cao hơn. Hiện giờ mau chóng xin lỗi Phong huynh đi. Nè mặt ta, Phong huynh sẽ không làm khó các người. Chuyện này, các mặt Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú vô cùng khó coi nhưng không dám nói gì thêm. Có vết xe đổ trước mắt, ai còn dám ra mẹ trước mặt Phương Hàn nữa. Hiên Viên Cực bị Phương Hàn chặt tay còn đang đau đớn rên rỉ không nói ra lời. Phong huynh, là do chúng ta có lỗi với người. Thôi thì nẻ mặt Hiên Viên Phá, xin đừng so đo nữa. Chần chờ một chút, Hiên Viên Tú hiểu ra, vội khom người thể hiện tư thế hối lỗi. Từ nay về sau, Hiên Viên Thế Gia ta và Vũ Hoa Môn là bằng hữu, tất cả ân oán đều xóa bỏ. À, thái độ này mới đúng chứ, sắc mặt Phương Hàn hòa hoãn một chút. Hiên Viên Xích Tiêu có nhờ ta giúp các người thành lý môn hộ, thế nào? Đó là chuyện hiển nhiên, Hiên Viên Không liền nói. Chuyện này tất nhiên chúng ta không thể vì một hiên viên xích tiêu không ra gì mà đối địch với một người có tu vi bán thánh như Phong Huynh. Vậy là tốt rồi, hóa chiến tranh thành tơ lụa là điều mà ta thích nhất. Nhiều bằng hữu thì vẫn hơn là nhiều địch nhân, Phương Hàn cười rộ lên. Nếu hiên viên thế gian đã thức thời như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi. Còn hiên viên cực, ngươi lần sau không nên liều lĩnh như vậy. Thu một môn thần thông này của ngươi coi như là trừng phạt cho ngươi một lần giáo huấn. Còn về cái cổ tay kia, ta cũng không lấy của ngươi nữa. Bằng không thì ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cánh tay này, không thể mọc ra nổi. Bởi vì ta đã phong ấn tương lai của ngươi, khiến trong vận mệnh của ngươi nhất định sẽ là độc thủ mất tay. Trong lúc nói chuyện, một luồng ánh sáng như trường hà thu cánh tay trở lại. Hiên viên cực đang chấn động thì cánh tay đã bay về, nối vào vết thương, thương thế khôi phục, tiếng rên rỉ cũng ngừng lại. Hiên viên cực, còn không xin lỗi Phong Huynh, hiên viên phá lại quát. Đà tạ Phong Huynh hạ thủ lưu tình, thần sắc của hiên viên cực hơi mất tự nhiên. Còn các ngươi thì sao, ngũ nhạc thần tông thì thế nào? Phương Hàn không để ý tới hắn, ngược lại ánh mắt đảo về phía đám thánh tử của ngũ nhạc thần tông. Các ngươi lựa chọn hóa chiến tranh thành tơ lụa hay là muốn đối kháng với ta? Nếu lựa chọn đối kháng thì hôm nay ta cũng không ngại khiến tất cả thánh tử của ngũ nhạc thần tông diệt môn. Đám đệ tử của ngũ nhạc thần tông đều run lên. Tiểu ngục Hoàng Hàn Ngục được người ta dìu đỡ, vẻ mặt âm trầm độc ác. Người nào cũng biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, oán độc đã rất sâu. Khẩu khí thật lớn, không ngờ dám nói có thể khiến tất cả thánh tử ngũ nhạc thần tông diệt môn. Không quan mục dã gia tộc chúng ta vào đâu sao? Đột nhiên lúc này một giọng nói chuyển tới, không gian chấn động, một đám thánh tử xuất hiện ở nơi này. Tinh khí của đám thánh tử này vô cùng sung túc, pháp lực toàn thân cao cường như vô biên vô hạn. Những chuyển thế cường đại hoàng giả đã tu thành nguyên tiên như Tiểu Phù Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng thì cũng phải có hơn 10 người. Nhất là người cầm đầu là một thanh niên có gương mặt mộc mạc, hai tay trống không, khí tức nhẹ nhàng, hai mắt lóe sáng ẩn chứa vẻ trí tuệ, khiến kẻ khác vừa nhìn vào đã biết hắn là một kẻ đại trí. Người này không ngờ là một bán thánh cũng đạt cảnh giới như Phương Hàn. Chí quyền Mục Dã Chân của gia tộc Mục Dã, Tiểu Phù Hoàng cả kinh nói. Gia tộc Mục Dã chúng ta và hiên viên thế gia và ngũ nhạc thần tông đã sớm đạt thành hiệp nghị, cùng tiến cùng lui. Phong huynh ngươi một người xông tới liền đại khai sát giới, không thèm hỏi qua gia tộc Mục Dã chúng ta một tiếng, thực sự không có chút tình lý nào. Chí quyền Mục Dã Chân cầm đầu nhóm người cười nói với Phương Hàn. Thì đã xong, ta muốn giết người chưa bao giờ cố kỵ chuyện gì. Phương Hàn thản nhiên nói, không tồi, gia tộc Mục Dã lúc này đã tới đây, phong duyên này không để ý đến quy củ khiêu khích uy nghiêm của chúng ta. Mục Dã Trần Sư Huynh nên vì chúng ta mà ra mặt giết chết phong duyên này. Trong ngũ nhạc thần tông có một thánh tử cao giọng kêu lên, có đúng không? Chí quyền Mục Dã Trần nhìn về thấy thánh tử này đột nhiên vung chảo, thánh tử này bị bắt ra khỏi đám người rơi vào tay hắn, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, răng rắc. Mục Dã Trần bóp một cái, thánh tử này liền nổ tan thành bột phấn. Ý khái của phong huynh ta rất coi trọng, một thánh tử như ngươi mà có gan chia rẽ lì gián, đúng là con sâu làm dầu nổi canh. À, chuyện gì thế này? Vì sao chí quyền Mục Dã Chân lại giết thánh tử của ngũ nhạc thần tông? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao như vậy? Trần Trúc Dương đã bị hắn bóp chết, thực sự thì cốt vô tổn, hình thần câu diệt. Tuy rằng Trần Trúc Dương không phải là thánh nhân hay hoàng giả chuyển thế nhưng kỳ ngộ rất nhiều, khổ tu tới cảnh giới tổ tiên đỉnh phong, chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp nguyên tiên. Mục Dã Chân hùng hổ tới đây, tưởng rằng muốn gây phiền toái cho Phong Duyên, không ngờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhìn chí quyền Mục Dã Chân vừa ra tay đã bóp chết Trần Trúc Dương, thánh tử của ngũ nhạc thần tông đều vô cùng hoảng sợ, tất cả đều không đoán ra được rốt cuộc vị trí giả này muốn làm gì. Tốt, Mục Dã huynh quả nhiên là bậc trí giả, biết lúc nào phải giữ, lúc nào phải bỏ. Phương Hàn thấy cảnh tượng như vậy liền cười ha hả, vui sướng 10 phần. Trước kia hắn tuy đã từng giết người của gia tộc Mục Dã, nhưng ở bên trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, tình hình hỗn loạn, ai cũng không biết là do ai giết. Còn về xung đột chính diện thì gia tộc Mục Dã và hắn vốn không có mâu thuẫn gì quá lớn. Còn trong thế tục thì cao thủ chiến đấu với gia tộc Mục Dã thì đã có thân phận Phương Hàn, nhưng hiện tại hắn là Phong Duyên, địa vị quán đã xâm nhập lòng người, không ai nghi ngờ gì hắn. Hắn hiện tại chẳng khác nào là thánh tử lâu năm của Vũ Hoa Môn. Tồn tại kinh thế hãi tục như Phong Huynh, về sau thành tựu thánh nhân hay hoàng giả chí tiên thì đã là chuyện chắc chắn, thậm chí có thể đạt tới tuyệt đại thiên quân. Mục Dã Chân ta sao có thể vì việc nhỏ mà trở thành kẻ địch của ngươi? Đúng theo lời ngươi nói, thêm một bằng hữu tốt hơn là thêm một địch nhân. Mục Dã Chân mỉm cười, ai cũng không đoán ra nổi trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì. Mục Dã Chân vì giao hảo với ta mà giết một thánh tử của ngũ nhạc thần tông. Sao? Vậy không phải sẽ kết thành thù hận với ngũ nhạc thần tông sao? Phương Hàn hỏi. Đó là ta muốn tốt cho ngũ nhạc thần tông thôi. Tin rằng trưởng lão trong môn phái đó sẽ hiểu được. Đương nhiên, chuyện hôm nay sẽ chẳng ai nói ra ngoài. Mục Dã Chân vẫn mỉm cười nói. Mà đương nhiên, bằng hữu cũng có bên nặng bên nhẹ. Trong mắt ta thì Phong Duyên Huynh so với Minh Hữu Ngũ Nhạc Thần Tông còn trọng yếu hơn nhiều. Quả nhiên, Mục Dã Huynh là tri kỷ của ta. Phương Hàn cũng cười nói. Xem ra lần này Mục Dã Huynh là muốn hợp tác với ta, đoạt được bảo tàng của Thiện Vương Phật Môn chăng? Chuyện đó là đương nhiên. Sau khi lấy được bảo tàng thì chúng ta chia 5 năm. Tuy nhiên nơi này còn có một số đối thủ lợi hại. Thần Châu Tịnh Thổ Hoàng Phủ Thế Gia, thực lực của võ bá Hoàng Phủ Phi kia cũng không dưới ta và ngươi. Mục Chí Quyền nói. Cũng may hiện tại hai người chúng ta liên thủ, ước chừng có thể khắc chế người này. Một khi đã vậy thì cứ theo lời của Mục Dã Huynh, cùng nhau phân chia bảo tàng đi. Tuy nhiên ta nghe nói lần này Mục Dã Huynh tấn công bảo tàng Phật Môn cũng chiếm được không ít Phật chi. Ta lúc này đang tu luyện một môn chân khí, đúng lúc còn thiếu thứ này. Có thể chia cho ta một ít không? Ta sẽ dùng linh mạch vương giai để mua. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn xuất hiện vài đoạn linh mạch chỉ bằng con run. Nhưng linh mạch này đều có khứ tức vương giả, uốn lượn lấp lánh, phun ra nguyên thủy chi khí giữa hư không. Nhiều linh mạch vương giai như vậy. Ánh mắt của Chí Quyền Mục Dã Chân lóe sáng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Xem ra tài phú trên người Phong Duyên Hình rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nếu đã hợp tác thì ta cũng không keo kiệt. Ở đây ta có một bình Phật chi do Phật Đà cấp thánh nhân lưu lại tặng cho ngươi. Lật tay một cái, một bình tử ma chân kim Phật liền hiện ra trong tay hắn, đưa ngay cho Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.